Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thương trách thầm, tức giận đến mức thiếu chút nổi trận lôi đình rồi, nhưng vẫn quyết làm theo lời Vương Dương Minh nói. Có điều trong thẻ anh lại không có nhiều tiền như vậy rồi. Thế là bấm số điện thoại Trương Trọng Ngu, gửi số tài khoản của Vương Dương Minh cho Trương Trọng Ngu. Advertisement, đối với mệnh lệnh của Tô Thương, Trương Trọng Ngu tất nhiên không dám làm trái. Vội vàng sắp xếp cho người của Dược Vương Điện, đem 5.000 vạn gửi vào số tài khoản của Vương Dương Minh. Sau khi làm xong mọi chuyện, Trương Trọng Ngu gửi cho Tô Thương một tin nhắn, nói cho Tô Thương đã làm xong. Advertisement, Tô Thương sau khi trả lời đơn giản Trương Trọng Ngu, liền thêm bạn bè lần nữa với Vương Dương Minh. Lần này, cuối cùng lời mời kết bạn cũng được chấp nhận. Sau đó, Vương Dương Minh liền gửi đến một đoạn tin tức. Tô thiếu gia, cảm ơn 5.000 vạn của cậu. Bần đạo ghi nhớ trong lòng. Tô Thương thấy vậy, trả lời. Đẹp trai sáng ngời như vàng 24K, ông thật sự là Vương Dương Minh sao? Vương Dương Minh, không sai, chính là bần đạo. Tô Thương, một đạo sĩ như ông, theo lý thuyết không phải nên đặt tên là cái gì mà đạo pháp, thiên nhiên các kiểu hay sao? Dù là hoa khai phú quý cũng hiểu được cái nick đẹp trai sáng ngời như vàng 24K này của ông. Có mấy ý chứ, Vương Dương Minh, có một nghĩa ngay chính cái tên của nó đó. Bần đạo thật sự là vô cùng đẹp trai. Vẻ đẹp tuyệt vời thế này mà. Xét về nhan sắc thì cho tới bây giờ không thua ai nha. Tô Thương, CMN chứ, vốn dĩ. Tô Thương suy nghĩ, lão môn chủ võ đang. Dù thế nào đi nữa cũng phải là lão đạo sĩ nghiêm túc. Nhưng anh lại tuyệt đối không thể ngờ được. Cái tên Vương Dương Minh này. Thế mà vô liêm sỉ như vậy. Chỉ sợ Tô Thương có lấy ra tháp hư không cùng với chìa khóa của Đông Phủ. Dùng toàn lực nhất kích. Cũng không thể làm ra mặt Vương Dương Minh bị thương được. Bởi vì thật sự là quá dày rồi. Tinh tinh tinh. Ngay lúc Tô Thương đang không biết nói gì, Vương Dương Minh bỗng nhiên gọi điện tới. Tô Thương dừng một chút, sau đó lựa chọn bấm nút nghe. Tô thiếu gia, một lần nữa xin cảm ơn 5.000 vạn của cậu. Bần đạo nhận được rồi. Cách chương.